Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 618. Chương 618, tâm nguyện cuộc chiến. 1. Totland Hải vực, phù không cứ điểm, thiên thượng hỏa, lôi đình, eo báp chi thương, uy quốc. Từ trên trời hạ xuống nóng bỏng cột lửa, nổ âm tập kích bất ngờ lai ninh. Đủ để đem dọc đường hết thảy sự vật hầu như không còn, xoắn ốc kiếm khí bị thẹn quá thành giận bích mầm liên tiếp dùng được. Uy thế chi cuồn cuộn giống như thiên thần giáng thế. Nhưng đối với nàng, đối với địch nhân mà nói, những công kích này cũng không có bất kỳ dùng. Tay cầm trường cung Saki, nhanh như cầu vồng linh xảo, không chỉ có tránh thoát không trung tán lạc đoàn đoàn ngọn lửa, tiện tay bắn ra sắc bén mũi tên mang theo đen nhánh gió toàn chôn vùi lôi điện. Cuồn cuộn vô cùng kiếm khí cuốn, bị nàng một tay dương cung như trăng tròn, tay ngắm xạ thiên phóng khoáng động tác một mũi tên hai đoạn. Hơn nữa mũi tên còn vẫn còn dư lực bức ép đến kinh người gió bão. Chạy thẳng tới bích mầm kia cao lớn thân thể. Xoạt xoạt, Saki, lão nương không có thời gian cùng ngươi rảnh rỗi hao tổn. Vùng lưỡi đao đem mũi tên chặt đứt bích mầm, biểu tình càng phát ra khó coi. Này cũng bao nhiêu năm đã trôi qua, nữ nhân này bắn ra mũi tên hay lại là như vậy tinh chuẩn, sắc bén, làm cho người ta chán ghét. Hô, hô, chấm ngoặc kép, kịch liệt vận động đi qua, cao vút lồng ngực không ngừng lên xuống. Saki cười nhạt, đừng nói như vậy, Linh Lần, chúng ta nhiều năm như vậy không thấy, không nên thật tốt ôn chuyện một chút sao? Nói chuyện cũ cũng phải tiến hành cùng lúc sau khi, lão nương nhưng là đang cùng địch nhân tiến hành chiến tranh. Người không cố gắng qua nhàn nhã thời gian, chạy tới nơi này làm loạn, cái đó lôi điện tiểu tử kết quả cho ngươi chỗ tốt gì? Trợn mắt trợn tròn bích mầm gầm thét, vờn quanh ở bên người nàng tam đại hôm mi đồng thời làm ra tàn bạo dáng vẻ. Chỉ là tha môn ba cái rõ ràng có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu. Chỗ tốt à, chấm ngoặc kép, Saki đưa tay đem thoáng xốc xếch sợi tóc gom, thuận tay từ phía sau lưng lấy ra một nhánh mũi tên nhọn. Lần nữa khoác lên trên cung, có rất nhiều, tỉ như quần áo xinh đẹp, có thể để cho da thịt trẻ tuổi hơn đồ trang điểm. Đồ ăn ngon, thức ăn ngon, chấm ngoặc kép. Chớ có nói đùa, người này tồi tệ nữ nhân mới sẽ không bị những thứ này tiểu ân tiểu huệ đả động ngọn lửa cháy mạnh. Phun ra, cảm giác mình bị trêu đùa bít mầm, nắm lên Prometheus quăng ra một đạo to lớn ngọn lửa roi. Bị đau tha trên người phun mạnh ra ngọn lửa trong nhấp nháy liền đem dọc đường đá vụn. Sắt thép rối rít tan rã, giống như núi lửa phun trào nham tương như vậy. Ha ha. Vậy thì nói thật, bởi vì hắn giúp Rayleigh rất nhiều. Rayleigh là ta nam nhân. Nhảy lên một cái Saki, dưới chân xuất hiện nhàn nhạt sóng gợn rung động. Đi lên bích mầm ngọn lửa roi không ngừng biến đổi thân hình, giống như là ở trên ngọn lửa khiêu vũ như thế. Tư thái không nói ra ung dung cùng yêu nhã. An tĩnh đứng ở cách đó không xa Rayleigh, mơ hồ ngăn trở bích mầm đi cứ điểm trung tâm phương hướng. Nghe được Saki lớn mật như thế tuyên ngôn sau, cũng không nhịn được gãi đầu một cái. Con gái đảo xuất thân, giao cho nàng hơn người bản năng chiến đấu. Loại này, dã tính, bên trong vừa có nam nhân phóng khoáng, cũng có nữ tình yêu nhã. Lúc trước chính mình, chính là bị Saki phần kia dã tính đẹp hấp dẫn. Cứ việc nàng ở người thường trong mắt, cũng không phải là cái gì quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Ngọn lửa cháy mạnh muốn nổ tung lên chớp mắt, theo lăn lộn hơi nóng cùng bay lên Saki xoay tròn cấp tốc đứng lên. Lộ ra nụ cười tàn nhẫn bích mầm dơ lên thật cao Napoleon. Rớt cũng trong quá trình này chuyển thành điện hồ thêm trên đó. Toát ra kinh người điện mang, đi chết đi. Đáng ghét Saki, hoàng đế kiếm, lai ninh chém, ta mới không cần, trăng lưỡi liềm mũi tên quanh quẩn bên trong. Saki chợt dừng lại, khoác lên trên dây cung cái viên này đoạn trước hình dáng trăng khuyết mũi tên. Cũng ở đây xoay tròn bên trong thu được lưu quang như thế phong chi bình chướng. Bang, bích mầm huơi ra thiểm điện kiếm khí trong chớp mắt tựu xuyên thấu không gian đánh tới. Tự Saki trong tay đi sau mà ra mũi tên nhọn, mang theo kinh người xoắn ốc đường vân bỗng thấu mà qua. Không có bất kỳ trở ngại không có vào bích mầm trên bả vai. Mang theo thổi phong tiểu tiểu máu bắn tung, chít chít, chấm ngoặc kép, đưa tay một vệt bích mầm, đem dính vào máu tươi ngón tay đưa vào trong miệng mút vào mấy cái. Prometheus mặt đầy kinh hoàng đem cắm ở phía trên mũi tên cháy thành cho. Khí quyển không dám nhiều hơn xuống. Tới, mẫu thân thật muốn nổi giận. À, tê tâm liệt phế gào thét đúng như dự đoán truyền khắp chân trời. Làm cho cả khói súng tràn ngập, chém giết không ngừng chiến trường nghiêm nghị yên tĩnh lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không đợi mọi người nghi ngờ giải trừ, bích mầm cặp mắt trở nên đỏ ngầu vô cùng, muốn xé bỏ hết thảy điên cuồng khí tức toát ra. Chảy máu, ngươi một cái tiện nữ nhân, lại dám để cho ta chảy máu. Đi chết, đi chết, đi chết, không có gì chiêu thức, không tồn tại cái gì lý trí. Đem Prometheus đè vào trên đầu, nặng nề đạp lên rớt bích mầm. Qua loa vung cự kiếm Napoleon sát hướng Saki, đứng ở một bên đè lực Rayleigh. Vào giờ khắc này bị nàng hoàn toàn quên mất, vẫn là như cũ, một bị thương hãy cùng hài tử tựa như làm nũng. Gió vũ, mặt đầy cưng chiều Saki trong điện quang hỏa thạch bắn cung xuất tiễn. Bay nhanh bắn ra bằng phẳng đầu mũi tên nửa đường liền muốn nổ tung lên. Đem bích mầm vọt tới thân thể hơi ngăn trở, phản hồi tới khí lãng mang theo thân thể nàng như gió như thế rơi vào mặt đất. Đi chết, chấm ngoặc kép, từ khí lãng nổ bên trong theo sát phía sau bích mầm. Trên đầu Prometheus thiêu đốt càng phát ra thịnh vượng, hóa thành đen nhánh đám mây rớt. Trên mặt lại không một tia e ngại Saki, không ngừng lóe lên tràn đầy khí tức hủy diệt lôi điện. Sát tên, ba phần, môi đỏ mọng hé mở Saki, nhẹ một chút mặt đất kéo về phía sau ra liên tiếp, tàn ảnh lui về phía sau. Bao đựng tên bên trong như trường thương trạng thái ba cái mũi tên. Có hình quạt dựng với trên cung, dính vào đen nhánh Busosoku trong nháy mắt hóa thành màu đen lưu quang bắn ra. Vèo, vèo, vèo, gào thét sau đó. Ba cây mũi tên nhọn phân biệt tiến vào hôm mi thân thể, để cho tha môn trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Rối rít lên tiếng, mẹ, thật là đau, không còn khí lực, mẹ, mau giúp ta rút ra. Chấm ngoặc kép, mẹ, đầu mũi tên là hải lâu thạch. Bích mầm khí thế hung hăng cuối chợt hơi chậm lại, đỏ con mắt đỏ ngầu rút đi, một đám vô dụng đồ vật. Saki, ngươi càng ngày càng xuống làm, lại dám dùng loại này hèn hạ đả kích. Ta nhưng là hải tặc a, tại sao không thể dùng đây? Linh lần ngươi quá mạnh mẽ, không cần điểm thủ đoạn đặc biệt ta có thể không tiếp tục kiên trì được. Im miệng, ngươi không có tư cách này. Ta có, không, ngươi không có, ngươi đáng chết này ngươi phản bội. Rút ra ba cái mũi tên sau. Bích mầm lần nữa khi thế hung hăng đánh tới, lần này là tam đại homie đều xuất hiện, cự kiếm thượng quấn vòng quanh ngọn lửa cùng lôi điện hòa lẫn đến. Còn chưa đến gần thì có một loại hủy thiên diệt địa uy thế. Hoàng đế kiếm, phá phá nhận, rõ ràng là bọn họ trước phản bội ta. Lin lần, cho dù là ngươi cũng không thể nói như vậy ta. Tên kêu. Thu nhanh chóng kéo dài khoảng cách Saki, tinh tế trên cánh tay nổi gân xanh, đem dương cung cấp tốc kéo dẹt, hai tay lại hiện ra một tả một hữu, gần như thẳng tắp mở ra hình, trên đó cái viên này to trạng thái mũi tên nhọn, phát ra vang dội chim hót, ở chung quanh tụ tập được sặc sỡ ác liệt phong nhận. ầm ầm, mùng bít mầm vung lên cự kiếm đụng vào nhau, đông kịch liệt nổ mạnh tản ra chớp mắt, toàn bộ phù không cứ điểm cũng bị run rẩy đứng lên. Trên mặt xuất hiện vẻ lo âu, Rayleigh vẫy tay vạch ra một đạo ngang kiếm khí, đem tiêu tán tới dư âm ngăn hồ sơ xuống. Hải tặc a, chấm ngoặc kép, làm xong hết thảy các thứ này, Rayleigh Nami đến, nhớ lại những thứ kia cho dù đã ố vàng, cũng không biết bởi vì thời gian trôi qua mà đạm bạc thời gian cũ. Ban đầu Saki là vì bảo vệ cô gia đoàn hải tặc, không chịu đả kích mà vào rock đoàn hải tặc. Đảm nhiệm là nhân viên tình báo. Nhiều năm trước hắn ở trên đảo gặp Saki thời điểm, nàng thật sự đối mặt là quê hương những đồng bạn sắp bị lăng nhục không chịu nổi một màn. Rock vì duy trì chính mình địa vị thống trị, đối với lần này làm như không thấy, nàng có thể làm được cũng chỉ có phấn khởi phản kháng. Chính mình chẳng qua chỉ là bởi vì ái mộ chi tình, giúp nắm tay mà thôi. Chuyện này, nghiêm túc nói đến cũng không có gì tuyệt đối đúng hay sai. Rock đáp ứng Saki điều kiện là sẽ không đả kích cu gia đoàn hải tặc thành viên. Con gái trên đảo đồng bạn cũng không tại cái phạm vi này bên trong. Con gái đảo mặc dù đang cam beo bên trong, nhưng luôn có một ít năng lực đặc thù người có thể chạm đến người đàn ông này môn trong miệng, Mỹ. Nữ thiên đường, đem người mang ra ngoài coi là hàng hóa buôn bán. Một mặt là rock đoàn hải tặc vài tên cán bộ, một mặt khác là thế đơn lực bạc Saki. Vì vậy mâu thuẫn liền không thể tránh xảy ra. Cũng may hải quân cũng không lâu lắm liền đem rock giết chết, mới không có gặp phải đối với phương tàn nhẫn trả thù. Nhưng đây đối với Big Mom mà nói, này nói không thông. Bất kể là loại nguyên nhân nào, rời đi đoàn thể nhân chính là người phản bội. Ba tháp, dần dần tản đi cuồn cuộn trong bụi mù. Tay phải của Saki đầu ngón tay chảy ra nối thành sợi tơ giọt máu, đỏ tươi huyết dịch thấm vào ở sắt thép bao trùm trên mặt đất, tràn ra nhiều đóa dễ thấy máu bắn tung, để cho Rayleigh không nhịn được tiến lên một bước. Mới vừa rồi kia tràn đầy lực lượng một mũi tên, đối với Saki mà nói cũng là một loại rất lớn gánh nặng. Lại vân vân, ta còn có thể chiến đấu. Lắc đầu, Saki cự tuyệt muốn hỗ trợ Rayleigh, biểu tình từ nhẹ nhàng chuyển hướng ngưng trọng. Salut, Linlan, ngươi thiếu ta một cái nói xin lỗi. Lão nương không nợ bất luận kẻ nào. Saki, linh hồn ngươi là bẩn thỉu. Bẩn thỉu à, chấm ngoặc kép, Saki khổ sở nhất tiếu. Buông tha cùng Big Mom nói đối nhân xử thế dự định, rõ ràng cũng đã là mấy chục tuổi lão thái bà. Nàng nhưng thủy chung không thể quên được mình bị cha mẹ vứt bỏ đã qua. Nắm giữ nàng ý chí Toto cũng là như vậy. Chỉ cần gia nhập Toto, liền có thể áo cơm không lo, cuộc sống vui vẻ là không có sai, nhưng phải bỏ ra tuổi thọ, còn phải bỏ ra tự do giá, gia nhập người hoặc là ở Toto trong lĩnh vực sinh lão bệnh tử, hoặc là liền lúc rời đi giao ra toàn bộ tuổi thọ, cũng chính là linh hồn. Vô luận cái này rời đi nguyên nhân là cái gì, ngươi đã không tính rời đi, vậy hãy để cho lão nương chết thay đi. Rock thuyền trưởng thanh toán phản đồ đi. Chấm ngoặc kép, quăng lên cự kiếm Big Mom giống như bông vụ như thế xoay tròn. Nhanh như điện chớp, long quyển ngọn lửa cùng hiện lên. Ngày cuối cùng thiên tai chi phong khắc thời gian bao phủ chiến trường. Đợi đến nàng xúc lực hoàn thành một khắc kia, tất nhiên sẽ là thạch phá thiên kinh đả kích. Bị nồng đậm sát ý bao phủ Saki, cảm nhận được khí tức tử vong, bọn họ như bóng với hình, quanh quẩn trong lòng vẫy không đi. Vô luận lựa chọn phía sau loại nào mũi tên đều là như thế. Nếu như vậy, liều chết đánh một trận đi. Chấm ngoặc kép, xoẹt, giơ tay lên, Saki dùng đeo ở hông dao găm cắt vào tê sớt, lộ ra rượu mạn eo cũng không để ý. Gỡ xuống vải nhanh chóng tại tay trái bên trên quấn quanh. Lại duy chỉ có bỏ qua lúc trước bị dây cung cắt rời nhỏ dài ngón tay. Cuốn lấy bàn tay không phải là vì bảo vệ, mà là giữ cảm giác. Busosoku nếu như dùng để bảo vệ ngón tay, chỉ có thể ảnh hưởng mũi tên tinh chuẩn trình độ, là lấy dù là ngón tay không chịu nổi to lớn sức kéo. Nàng cũng sẽ không đi bao trùm. Đi, đi, ngoa thử khinh xúc dưới chân tấm thép Saki. Từ bao đựng tên bên trong rút ra mũi tên thứ nhất. Dương cung như trăng tròn đồng thời. Không lùi mà tiến tới hướng bích mầm đi. Đối diện kích động mà phát cáo mầm. Điện hồ, cuồng phong thổi nàng mái tóc loạn vũ. Vạt áo bay phất phới. Lại không thể để cho nàng có một tí xúc động dung. Hướng chết mà sống. Chấm ngoặc kép. Nói nhỏ Rayleigh là vừa bội phục. Lại không thể làm gì. Đây là Saki cuối cùng quật cường. Hắn không có lý do gì đi ngăn trở. Dù là nàng khả năng vì vậy bị giết. Kính nhờ, nhất định phải sống sót. Ta chờ ngươi kết hôn. Được. Chờ ta. Rayleigh chân thiết lời nói theo gió truyền tới. Rực rỡ nhất tiếu Saki lỏng ngón tay ra. Băng. Eo báp chi thương. Bá quốc. Ra sau tới trước bích mầm rốt cuộc hươi ra một kiếm kia. Trải qua xoay tròn biên độ sóng kiếm khí tầng tầng chồng. Có sóng gợn trạng thái ùn ùn kéo đến đánh tới. Chỉ là tiến tới trên đường tự làm riêng lớn phù không cứ điểm sinh ra nghiêng về. Bị cắt rời sắt thép sàn nhà. Kim loại, chôn giấu ở trong đó đủ loại máy móc linh kiện cùng bụi đất. Còn không tới kịp đến gần lôi điện cùng hỏa tạo thành đường lót gạch. Liền rối rít chôn vùi thành cho. Saki giơ tay lên bắn ra kia một nhánh mũi tên nhọn mặc dù thanh thế kinh người. Nhưng ở cái này đả kích trước mặt lại có vẻ là như vậy nhỏ bé. Bất quá nàng không có vì vậy mà tuyệt vọng. Ở trên mặt nàng cũng không nhìn thấy một tia như đưa đám. Có chỉ là trực diện tử vong nụ cười. Cửu tinh liên châu, bá, thứ hai mũi tên rời cung mà ra. Đuổi theo mũi tên thứ nhất cái đuôi đưa nó phá vỡ. Vờn quanh ở chung quanh hình tam giác phong áp chợt tăng lớn rất nhiều. Nhưng với bích mầm đả kích so sánh vẫn là chênh lệch quá nhiều. Bá, bá, thứ ba chi, thứ tư mũi tên giống như lúc trước một màn kia. Liên tiếp phá vỡ với nhau. Mũi tên thượng bị thêm vào phong áp to lớn hơn. Xốc xếch không chịu nổi gió cũng bắt đầu trở nên chỉnh tề, đứng lên. Mơ hồ có loại như dòng nước lưu động cảm. Này, cái này cũng thật lợi hại. Chưa bao giờ nghĩ tới mũi tên còn có thể như vậy bắn Rayleigh. Trong lòng lo âu đi hơn phân nửa. Ngược lại thưởng thức lên này kinh hồng ảo ảnh lúc này biến chuyển. Thứ năm chi, thứ sáu chi, thẳng đến thứ bảy chi lúc. Saki bấy ra mũi tên, mang theo mang phong áp liền miễn cưỡng có thể cùng bích mầm bá quốc kích thước chống lại. Cót két, tiếng xương vỡ vụn âm, hòa lẫn huyết dịch tung tóe mà ra thanh âm, để cho Rayleigh con người chợt trợn to, nhất định phải kiên trì lên a. Tay trái ở mở ra lần thứ 8 giây cung lúc, đã là máu thịt be bét Saki vẫn là không có bất kỳ run rẩy. Ánh mắt cô ả nàng bên trong lúc này chỉ có chi kia, gần ngay trước mắt, mũi tên lông đuôi. Không thành vấn đề, đuổi kịp, vèo làm thứ 8 mũi tên phá vỡ thứ 7 chi lúc. Bá quốc tạo thành hình tròn gió toàn cùng hiện ra dòng chảy liên miên. Hình tam giác phong áp đầu mũi tên hung hăng đụng vào nhau. Ông giọng run rẩy khuếch tán tới một khắc kia. Đại đa số người đều xuống ý thức che lỗ tai, há mồm ra, khoảng cách gần đây mặc dù Rayleigh không làm như vậy, nhưng toàn thân quần áo cũng dán chặt trên người, thậm chí ngay cả gương mặt cũng xuất hiện mất tự nhiên lõm xuống. Dù là xem cuộc chiến điều kiện ác liệt như vậy, cũng không cách nào ngăn cản cái kia lấp lánh có thần ánh mắt. Không đủ, còn chưa đủ, muốn ngăn hồ sơ xuống một kích này. Kích phá nó, còn cần thứ 9 mũi tên, này với hắn mà nói có lẽ chỉ là hết sức vung lên sự tình. Nhưng đối với sử dụng cung tên tác chiến, lấy bén nhạy làm chủ Saki mà nói, lại tương đối khó khăn. đứng ở tam giác phong áp bảo vệ sau Saki, vững vững vàng vàng lấy ra nhánh thứ 9, cũng là cuối cùng một nhánh, mặc cho máu tươi khắp cổ, cánh tay cùng thân thể Saki, một lần nữa lặp lại trước cái loại này khoa trương dương cung phương thức. Cong người trở nên bằng phẳng đồng thời, tay nàng chỉ cũng phát ra nặng nề kêu gào, lần này đi qua, đại khái đến có đến mấy năm không cách nào chiến đấu, cũng không cách nào lường gạt đánh tơi bời những thứ kia hải tặc rồi. Vậy cứ như vậy đi, an tâm làm một yêu nhã nữ nhân được rồi. Băng làm nhánh thứ 9 mũi tên nhọn bắn ra đồng thời. Toàn bộ dây cung cũng giống mì sợi như thế sụi lơ đi xuống. Buông xuống, cong người Saki cũng không thèm nhìn tới kết quả. Một cái tiêu sái xoay người rời đi, khóe miệng tràn đầy là sáng ngời tự tin. Rào, sau đó xuất hiện Rayleigh đem áo khoác ngoài đắp lên nàng hai vai. Đưa lên một nhánh phiêu tán khói mù thuốc lá. Cực khổ, tiếp theo, nha, rốt cuộc đã tới à, xem ra ta có thể cùng ngươi đi xem thầy thuốc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.